Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1059, khán thủ giả và chức mệnh giả 2. Góc truyện audio.com. Bên trong không có gì cả. Cố Thanh Sơn không chút do dự, vung chân xích ma thương, đào lên trên, quả nhiên đào được một cái động lớn dễ như trở bàn tay. Chấm, Cố Thanh Sơn nhảy lên, hắn phát hiện mình rơi vào một con đường khác. Con đường này không có gió. Cố Thanh Sơn không dám chủ quan chút nào. Bảo vệ cửa hang, không hề rời đi, một mực chờ thật lâu. Vẫn không có cơn gió nào. Xem ra nơi này thực sự an toàn hơn một ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra một chút, nhấc chân đi tới phía trước. Rắc rắc, vừa bước một bước, ngay lập tức có đồ vật gì đó bị kích hoạt. Bốn phía liên tục phát ra âm thanh của máy móc đang vận chuyển. Một giọng nói lạnh lùng và không có chút tình cảm nào vang lên từ trong bóng tối. Bắt đầu kiểm tra, căn cứ vào các triệu chứng trong cơ thể. Xác định đây là, bình dân thuộc nhân tộc, nhi đồng lớn tuổi, căn cứ theo nguyên tắc bảo vệ thời chiến. Cho phép trẻ em tiến vào thâm nguyên khán thủ sở, tiến hành tị nạn khẩn cấp. Xin không nên làm bậy, hiện đang chuyển ngươi đến khu vực an toàn. Giọng nói biến mất, nghe được âm thanh này, Cố Thanh Sơn bèn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Thanh âm này cũng giống như âm thanh ở tường thành Thiết Phi. Hiển nhiên đều là một loại thiết bị giám định nào đó của nhân tộc. Khác biệt duy nhất chính là khi đó đối phương gọi mình là bé trai, còn bây giờ là nhi đồng lớn tuổi, xem ra mình trưởng thành rồi. Một đĩa CD hình tròn xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn. Nâng hắn bay vào sâu trong bóng tối. Đây là một đợt phi hành rất dài. Có lẽ là lo lắng đến thân phận, nhi đồng lớn tuổi, của mình, lại thêm cảnh vật chung quanh cũng hoàn toàn là một màu đen kịt. Cho nên đĩa CD hình tròn bay vô cùng ổn định. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tốc độ phi hành cũng giảm bớt. Một thanh âm vang lên từ trên đĩa CD hình tròn. Xét thấy ngươi đến đây lần đầu tiên, ta nhắc nhở ngươi hãy chú ý nhìn xuống dưới. Cố Thanh Sơn liền nhìn xuống. Bóng tối phía dưới dần dần biến mất. Từ xa đến gần, một bức bình phong nửa trong suốt bắt đầu xuất hiện. Nhìn xuyên qua lớp bình phong này, có thể thấy cảnh tượng xa xôi hơn phía dưới rất rõ ràng. Trong chốc lát, Cố Thanh Sơn quên luôn cả việc hít thở. Thật khó mà tin nổi. Hắn chỉ thấy được một cái móng vuốt sắc nhọn màu đen. Cái móng vuốt sắc nhọn này giống như mặt đất bao la vô ngần. Che kín tất cả tầm mắt của hắn. Đến mức hắn hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng của chủ nhân cái móng vuốt. Vậy mà, lại có thân thể khổng lồ và sức mạnh vô cùng sung mãn như thế sao? Đĩa CD hình tròn cất lời giới thiệu bên tai hắn. Như ngươi thấy, một mặt khác của bình chướng chính là vũ khí sinh vật của nhân tộc chúng ta. Được trao trách nhiệm quản lý ma giới, cũng là khán thủ giả của thông đạo thâm nguyên. Cố Thanh Sơn nhịn không được bật thốt. Rốt cuộc nó là cái gì? Rồng ma đang ngủ say. Ngây người, hóa ra đây chính là rồng ma. Nó luôn luôn canh gác nơi này, đang chìm trong giấc ngủ say. Lúc này bức bình phong ngăn cách ở hai bên bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Gió nổi lên phía dưới. Một cơn lốc mãnh liệt bay lên từ trên móng vuốt màu đen. Tạo thành luồng khí đen kịt mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Sau đó tản ra bốn phương tám hướng. Cậu bé, xin nhất định phải chú ý. Năng lượng trên người rồng ma quá to lớn. Dưới tình huống tại không có người lớn đưa đi, ngươi tuyệt đối không thể tới gần, nếu không, chỉ cần sức mạnh thủy triều phát ra trên người nó cũng có thể tạo thành luồng không khí cướp lấy sinh mệnh của ngươi. Cố Thanh Sơn ngây người lần nữa, thì ra là thế, mình hóa thành thần vương tứ trụ thánh cảnh cũng phải liều mình mà tránh né cơn gió. Chúa tể xoay chuyển vạn vật hiến tế tất cả thuộc hạ. Thậm chí cả con gái ruột mới có thể mạnh mẽ chống đỡ cơn gió. Hóa ra chỉ là lực lượng của luồng không khí phát ra trên thân rồng ma mà thôi. Đây thật là, hoàn toàn không thể tin được, hoàn toàn không nằm trong phạm vi có thể lý giải được. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại thật chậm, cố gắng áp chế cảm xúc của mình. Vậy, ta muốn hỏi một chút, rồng ma làm gì ở đây? Hắn hỏi, đĩa CD hình tròn trả lời. Nó ở đây để trông coi Thâm Uyên chức mệnh giả. Thâm Uyên chức mệnh giả ư? Cố Thanh Sơn lặp lại theo bản năng, tính cả linh hồn tiêm tiếu giả. Đây là sự tồn tại. Thâm Uyên, thứ hai hắn nghe được. Đúng, Thâm Uyên chức mệnh giả là một quái vật Thâm Uyên vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Nó có thể bắt giữ và ăn hết linh hồn của con người. Sau đó sẽ rót một phần hồn của mình vào thân thể người đó. Dùng thân phận của người đó để trà trộn vào bên trong nền văn minh của đối phương. Cuối cùng biến toàn bộ nền văn minh đó thành món ăn ngon của nó. Nó đã từng đối phó nhân tộc ư? Đúng vậy, nó khống chế rất nhiều người lãnh đạo cấp cao của nhân tộc. Còn xây dựng mấy mật đạo bí mật đi thông với Thâm Uyên. May mà cuối cùng bị chúng ta phát hiện ra, tất cả mật đạo đều bị chặn từ đầu. Thâm Uyên chức mệnh giả cũng bị chúng ta giết chết trong mật đạo này. Cố Thanh Sơn hoang mang nói. Vậy rồng ma còn trông coi cái gì ở nơi này? Thi thể của Thâm Uyên chức mệnh giả. Khi chết, nhân tộc chúng ta không thể sống lại. Nhưng đặc tính của loại quái vật này chính là mãi mãi không diệt. Cách một khoảng thời gian là sẽ sống lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nhớ tới ngón tay màu đen kia. Hay là... Khi giáo đường dung nham trồi lên từ bên trong biển, chúa tể xoay chuyển vạn vật đã bị Thâm Uyên chức mệnh giả ăn hết linh hồn rồi. Bây giờ chúa tể xoay chuyển vạn vật thật ra là Thâm Uyên chức mệnh giả. Nó bán đứng toàn bộ ma quỷ tộc chính là để thu được chìa khóa đi thông tới nơi này. Nó cần tới cứu mình. Không tốt, Cố Thanh Sơn ngay lập tức lấy ra một cái chìa khóa hình tam giác. Lớn tiếng nói. Nghe đây, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Theo lời giải thích của Cố Thanh Sơn, bên trong vùng bóng tối ở vị trí hắn đang đứng sinh ra biến hóa mới. Giọng nói lạnh lẽo của máy móc vang lên, phát hiện chìa khóa của thông đạo Thâm Uyên. Trong bóng tối vô tận, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đập lên trên chìa khóa hình tam giác kia. Chìa khóa hình tam giác không ngừng phát ra tiếng. Xì, đã xác nhận chìa khóa là thật hay giả, đã kiểm tra đối chiếu các tin tức tương quan, xác nhận tính chân thực của sự kiện kia, một màn hình xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, chỉ thấy chúa tể xoay chuyển vạn vật đang đứng trước, một cái cửa kim loại to lớn trước, dùng sức đẩy cánh cửa dịch chuyển ù, giọng nói của máy móc vang lên lần nữa. Đã xác nhận sự kiện kia, trải qua phân tích tình hình. Xác nhận trình độ uy hiếp của sự kiện lần này là nghiêm trọng, kêu gọi linh hồn rồng ma đến đây xử lý. Giọng nói của máy móc biến mất, chỉ thấy trong màn hình, chúa tể xoay chuyển vạn vật đã đẩy được cánh cửa. Hắn ta phát ra một tiếng cười chói tai, lướt qua cánh cửa, vừa đi vừa khoa tay múa chân, dường như đang ăn mừng cái gì đó. Bộ dáng của chúa tể xoay chuyển vạn vật rõ ràng là một người đàn ông trung niên. Vậy mà lại liên tục làm ra các điệu múa mị hoặc. Thoạt nhìn rất là quái gở không nói nên lời. Hắn ta bước vào trong bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lẽo của máy móc vang lên lần nữa. Linh hồn rồng ma đã nhận được tin tức. Đang tới rồi, bắt đầu xử lý sự kiện. Theo giọng nói này, chỉ thấy tình huống mới xuất hiện trong màn hình. Từng tiếng gió gào thét bỗng dưng ngưng tụ. Chặn con đường đi tới của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Thật đáng tiếc, thực ra bên trong còn một cánh cửa nữa. Ngươi không thể cứu mình được rồi. Cuồng phong gào thét dần dần ngưng tụ thành hình dáng một người. Rồng ma, chúa tể xoay chuyển vạn vật thét to. Giọng nói của hắn ta đã hoàn toàn hóa thành giọng phụ nữ. Là ta, thật ngại quá, lần này ta lại phải phá hoại kế hoạch của ngươi rồi. Cách chương.